Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 100, diệt cỏ tận gốc. Thực sự là, Vân Dương hiện tại mang theo mặt nạ, đương nhiên đó là Lăng Phong các chủ mặt nạ, nghĩ nửa ngày chép miệng một cái, ngoạc kép, cái này Lăng Phong các chủ thật sự là không biết xấu hổ a. Một thân áo xanh. Một cái đặc biệt mặt nạ, Vân Dương tiến nhập Lăng Phong Các. Các chủ đến rồi. Trên đường đi không ngừng có quản sự đi lên chào hỏi. Vân Dương chỉ là hừ một tiếng, liền hướng đi về trước. Người trước mặt ảnh lóe lên, một cái thanh niên áo trắng nhanh nhẹn thoáng hiện, trường thân ngọc lập, một mặt ôn tồn lễ độ, thanh âm lại là mang theo một loại không nói ra được khàn giọng. Tựa hồ cuống họng bị cái gì trọng thương nói không ra lời cảm giác như vậy. Các chủ, ngài có thể rốt cục xuất hiện. Thanh niên áo trắng nói. Đây chính là năm đó Phong Tôn Lăng Phong các dưới trướng đệ nhất đại tướng. Vô Âm công tử Thủy Vô Âm. Vân Dương đối với người này cũng cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí, đã từng coi như là cái hoạc tâm phúc. Chỉ vì người này tâm tư cẩn mật. Tính toán không bỏ sót, xem như nhất đẳng nhân vật, nhưng bây giờ, cũng chỉ có một loại ý nghĩ, cái này Thủy Vô Âm, nên như thế nào, bát ca không có, muốn hay không nói với hắn, người này, là một nhân tài, thả đi khó tránh khỏi đáng tiếc, nhưng, làm sao có thể để hắn lưu lại, chẳng lẽ ta muốn tiếp tục lấy bát ca diện mục thân phận, đến một mực lừa gạt hắn sao? Vô Âm, trong khoảng thời gian này, ích lợi thế nào? Vân Dương đặt mông ngồi tại các chủ trên ghế ngồi. Thanh âm đạm mạc, tạm được, Thủy Vô Âm trên mặt lộ ra nụ cười yêu nhã. Bất quá, các chủ thời gian lâu như vậy không lộ diện, lại là để thuộc hạ lo lắng cực kỳ. Kém một chút liền mang theo khoản tiền tư đào. Vân Dương cười cười, ngươi còn chướng mắt chút tiền ấy. Thủy Vô Âm khàn khàn cười một tiếng, nói, các chủ lần này trở về, muốn đợi một thời gian ngắn à? Vân Dương nhíu nhíu mày, nói, có chuyện, không có chuyện gì, bất quá là, trong khoảng thời gian gần nhất này, ta có thể muốn về nhà một chuyến. Thủy Vô Âm nói, lúc trước các chủ một mực không tại, tiểu đệ tự nhiên không dám tùy tiện rời đi. Bây giờ các chủ trở về tọa trấn, tiểu đệ liền muốn trở về xử lý những chuyện kia. Người lúc trở về Lăng Phong các không tiếp tục kinh doanh chính là người lúc nào trở về, lúc nào lại khai trương. Vân Dương lờ đánh nói ra, trong khoảng thời gian này ích lợi có bao nhiêu, phiền phức có bao nhiêu. Thủy Vô Âm nói, 1,5 năm ích lợi gần 20,000 vạn lượng bạch ngân. Đây là lãi dòng nhuận. 20,000 vạn lượng. Vân Dương nói, chờ một chút đưa đến tiền trang. Đánh thành ngân phiếu. Tất cả đều muốn 500, 1,000 loại kia. Được rồi, Thủy Vô Âm nói. Về phần phiền phức, chính là đối diện lâu trung lâu sòng bạc. Nhọt lớn kia cơ hồ mỗi ngày tìm phiền toái. Trong khoảng thời gian này, các chủ không ở chỗ này tọa trấn, ngược lại là bị hắn đè lại không ít. Vân Dương nhíu nhíu mày, ánh mắt lộ ra đến sắc bén. Hắn còn dám tới, trong khoảng thời gian này không có tới. Nghe nói là thủ hạ tiểu đệ bị chặt 40-50 cái. Thủy Vô Âm có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hiện nay thiên đường thành xâm nghiêm hàng rào. Chuẩn mực càng thêm khắc nghiệt, gia hỏa này âm thầm những mua bán bức lương làm ký nữ kia khó mà gắn bó. Lại thêm lần trước các chủ ngươi sửa trị cho hắn cơ hồ muốn lên sâu. Nguyên bản thân gia chỉ còn lại 1/2, thời gian càng không dễ chịu lắm, cho nên gần nhất 2-3 tháng đều không có tới qua. Vân Dương nhàn nhạt gật đầu, ngươi đi trước làm ngân phiếu. Đợi buổi tối ta liền đi lâu trung lâu đi dạo chơi. Cũng không thể chỉ làm cho hắn tìm đến chúng ta. chúng ta lại không đi tìm hắn. Có qua có lại mới là chính đạo. Thủy Vô Âm cười hắc hắc. Sớm mong các chủ một câu nói kia. Ban đêm ta bồi tiếp các chủ cùng đi. Ngươi đi làm sao? Ngươi bây giờ cho ta đi làm ngân phiếu. Vân Dương nghiêng qua hắn một chút. Chính ta đến liền thành. Hai ta đều đi. Không cũng quá khi dễ người a. Thủy Vô Âm khàn giọng nở nụ cười. Nhưng mà cảm thấy lại ẩn ẩn sinh ra nơi nào có chút không đúng kinh ngạc cảm giác. Trước mắt vị các chủ này, mặc kệ là dáng người, nói chuyện, khẩu khí, khí thế, ánh mắt, động tác, thói quen, đều hoàn toàn không có kẽ hở. Cùng trước kia không khác, nhưng Thủy Vô Âm nhưng thủy chung cảm giác quái dị. Bởi vì người trước mắt không có cho mình loại kia lạc ấn tại trong lòng cảm giác thân thiết. Luôn có như vậy mấy phần xa cách ngăn cách. Lão đại, ngươi còn nhớ rõ thương thế của ta à? Thủy Vô Âm đột ngột hỏi. Thương thế của ngươi không là vấn đề. Chẳng mấy chốc sẽ có biện pháp. Vân Dương nói, không nên gấp gáp. Trong vòng 3 tháng, chờ ngươi lần này trở về, ta liền có thể lấy tay chữa cho ngươi tốt. Đa tạ lão đại quan tâm. Thủy Vô Âm trong lòng cái. Loại cảm giác này hay là đuổi đi không tiêu tan. Nhưng không có lại nói tiếp. Vào lúc ban đêm, Vân Dương trực tiếp giết tiến vào lâu trung lâu. Từ trên xuống dưới một trận càn quét. Đã sớm nghe nói cái này lâu trung lâu thiết lập ván cục lừa gạt cược. Sau đó lại mê người cho vay tiền. Một khi không tài thích hợp liền sẽ bức lương làm kỹ nữ. Có thể nói tội ác từng đống. Lúc trước còn cần lâu này cùng Lăng Phong các đánh cái bên ngoài đối đài. Hiện tại nhiều hấp thu bất bình chi khí. Trừng phạt ác tăng công lý do. Vân Dương lại không có ý định để cái này lâu trung lâu tồn tại xuống dưới. Đi vào thuần thục, liền chế trụ lâu ngoại lâu đại lão. Lưu đại trên đầu mọc ra một cái nhọt lớn kia. Lược thi thủ đoạn, liền để ra hỏa này chỗ dư cái kia 1/2, lại vẫn có thể xưng được là rộng lượng tài sản đều giao ra. Sau đó để ra hỏa này đem chính mình lực lượng trung kiên tập trung đến mật thất. Xác nhận không có bỏ sót. Tại một mảnh kinh hãi muốn điên trong ánh mắt, Vân Dương trực tiếp bắt đầu mở ra sát giới. Trọn vẹn 30-40 người máu tươi, đem mật thất hóa thành một mảnh huyết hồng. Một cỗ mờ mịt bất bình chi khí bị Lục Lục toàn bộ vui vẻ nhận. Khi Vân Dương vỗ vỗ tay thản nhiên đi ra mật thất, nhìn xem mật thất dưới đất cửa chậm rãi đóng lại, vận công đem phía trên lối vào cùng một chỗ sụp đổ, đem gian mật thất này như vậy chôn vùi dưới đất, liền để các ngươi ở dưới nền đất chôn lấy đi. Vân Dương hừ một cuống họng, các loại bảo bối tài phú trọn vẹn thu 10 cái bao tài. Thủy Vô Âm đến đây tiếp ứng thời điểm, hai con mắt đều đăm đăm. Lão đại ngài đây là đem lâu trung lâu đánh cướp a? Thủy Vô Âm nói chuyện đều cà lăm. Không có, Vân Dương nói. Thủy Vô Âm ngoặc kép chấm hỏi. Vân Dương thản nhiên nói, từ đây trên thế giới này không còn có lâu trung lâu. Thủy Vô Âm ngoặc kép, lão đại, ta cho là ngươi chỉ là đi tìm một chút phiền phức, nào nghĩ tới ngươi thế mà trực tiếp đem người ta tiêu diệt. Cái này, về sau nhưng là không còn một cái cố định tài nguyên. Thủy Vô Âm vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Vốn là, lão đại ngươi chỉ cần cảm giác mình thiếu tiền, liền đi tìm người ta bắt chẹt. Hiện tại làm sao? Vân Dương thở dài, vấn đề là hiện tại thiếu tiền thiếu đến hung ác a. Chuyện gấp đến tòng quyền a. Thật cường đại lý do, ta vậy mà không phản bác được. Thủy Vô Âm triệt để im lặng, nói cho cùng, hay là Vân Dương cùng Phong Tôn hai người tính cách có tương đương khác biệt. Phong Tôn là bất cần đời, có thể cho phép thế gian bao nhiêu có mặt tối tồn tại. Mà những này còn có thể trở thành công cụ của hắn, mà Vân Dương thì là hoàn toàn ghét ác như cừu. Luôn luôn thừa hành diệt cỏ tận gốc. ác quan hành vi bất chính một khi phát hiện, lập tức thanh lý, mà lại thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, gọn gàng, đổ không phải tất cả đều là bởi vì sinh sinh tạo hóa liên nhu cầu bất bình chi khí nguyên nhân. Hai người tính cách đều có nó thiếu hụt tồn tại, rất khó nói ai đúng ai sai. Làm một chiếc xe ngựa, Vân Dương lên đường, đồ vật ta lôi đi, người chừng nào thì về nhà, đóng cửa đi chính là, không cần lại cố ý cùng ta chào hỏi, giờ phút này nói cái gì, đều là dư thừa, chỉ có về sau, lại chậm chậm tìm cơ hội, nhìn xem Vân Dương rời đi bóng dáng, Thủy Vô Âm trong mắt thần sắc lại biến huyễn hồi lâu. Hắn không có truy tung. Chỉ là có chút vô lực ngồi xuống, một hồi lâu sau đều không có nói chuyện. Từ khi vị này Lăng Phong các chủ đến đằng sau, tất cả từng giờ từng phút đều chậm rãi từ hắn ở trong lòng từ từ lướt qua. Rốt cục, một cái đáng sợ kết luận xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn cảm giác chính mình hai cái đùi đều là tê dại. Trong đầu cũng là ầm ầm một mảnh, đầu váng mắt hoa. Đó là một loại sợ hãi khó tả. Ngươi là già, hắn nhìn xem không có một ai đường đi. Câu nói này cuối cùng từ trong cổ họng lẩm bẩm xông ra. Trong khoảng thời gian này, ta không đi, Thủy Vô Âm lẩm bẩm nói, ta muốn tra rõ ràng ngươi đến cùng là ai, ngươi tại sao muốn giả mạo lão đại ta? Ngươi đối với chúng ta sự tình lại là làm sao biết đến rõ ràng như vậy? Làm sao có thể giả trang lão đại như vậy giống như đúc? Cơ hồ lừa gạt được ta. Nếu ngươi là lão đại phái tới, hết thảy đừng nói. Nhưng nếu là ngươi mưu hại lão đại ta, ý đồ xâm chiếm nó tất cả, ta Thủy Vô Âm đời này kiếp này cùng ngươi không chết không ngớt. Ngoặc kép, muốn nói Vân Dương cũng có cảm giác đến Thủy Vô Âm dị thường. Biết hắn đối với mình lên hoài nghi. Nhưng, này sẽ cũng đã là không thể không đi. Thực sự hoàn mỹ biện bạch giải thích từ đầu đến cuối nguyên do. Bởi vì, trong thần thức không gian tế này đã bắt đầu long trời lở đất. Vừa mới giết 30-40 người kia sinh ra bất bình chi khí. Đã bắt đầu tại lục bên kia phát huy tác dụng. Mà lại tác dụng này hay là chưa từng có to lớn. Lấy Vân Dương đoán chừng. Tối thiểu lục tiến giai năng lượng là đủ. Xe ngựa tại trời tối người yên thời điểm. Đến một cái nơi hẻo lánh. Mà Lão Mai cùng Phương Mặc Phi từ âm thầm dần hiện ra đến. Bắt đầu xử lý. Vân Dương lại là nhanh như chớp tựa như trực tiếp trở về nhà. Thậm chí cũng không kịp làm bất luận cái gì bàn giao. Thẳng liền lên giường. Meo ô. Đã thành công bị Vân Dương cải tạo tiếng kêu đều là meo ô ba con thôn thiên báo. Còn có con kia thiểm điện miêu. Siêu, một tiếng tập thể chạy tới. 8 cái mắt nhỏ sáng lấp lánh. Hiển nhiên là người thấy cỗ sinh cơ dục dịch tràn trề kia. Vân Dương thần thức bên này mới vừa vặn tiến vào thần thức không gian. Chính là giật nảy cả mình. Mặc dù đã nghĩ đến chỗ này lần trừ ác tiến hành có thể làm cho lục dự trữ tăng nhiều. Làm thế nào cũng không nghĩ ra tế này toàn bộ thần thức không gian đã tràn ngập gần như hoàn toàn. Ngưng tụ thành thực chất màu xanh lá khí thể. Đối mặt bực này sung túc đến cực điểm sinh mệnh lực. Để Vân Dương trong chốc lát sinh ra một loại vũ hóa thành tiên vi diệu cảm giác. Lục gặp hắn tiến đến. Lập tức đem dây leo một đoàn một vòng hưng phấn vũ động. Tựa như một đứa bé đang khoe khoang chính mình món đồ chơi mới. Mau đến xem, a mau đến xem. Vân Dương tập trung nhìn vào. Chỉ gặp lục trên thân. Mảnh thứ hai lá cây. Cũng ngay tại chậm rãi giãn ra. Màu sắc xanh biếc đến thoáng như trong suốt đồng dạng. Từng đảo thất thải hà quang. Từ trên lá sen chậm rãi chảy xuôi, không ngừng mà biến hóa phương vị, mà lục dây leo, bây giờ đã tăng đến 4 đầu, không ngừng vung vẩy tới lui. Một cỗ huyền ảo không hiểu ý niệm, chui vào Vân Dương trong đầu, bách nhân chảm sau nhìn tàn lùi, Hồng trần nhân gian xúc bất bình, lấy ác chế ác thiên tâm liền, tạo hóa kim liên song lá thành, sinh sinh bất tước thần công. Tầng thứ hai, đột phá, Vân Dương rõ ràng xem đến, trong thần thức không gian kia, sinh khí vô tận màu xanh lá kia, hướng về trong cơ thể của mình, bành trướng mà đến, mãnh liệt cuồn cuộn, toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài, trong phút chốc liền bị gột rửa vô số lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.